Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 793, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng họp ngoại trừ hai thượng tá, còn có Lý giáo sư thấy Cố Thiển Vũ tới. Lý giáo sư ngược lại là rất ôn hòa, ngồi trước đi, chớ đứng, tiếp theo chúng ta muốn thảo luận thật lâu. Vừa nghe nói Lý giáo sư muốn thảo luận thật lâu, Cố Thiển Vũ liền phi thường đau đầu. Nàng tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Lý giáo sư nói cái đề tài này dài, là thực rất dài. Hắn theo 20 năm trước phát hiện Bermuda không gian song song bắt đầu nói về. Cố Thiển Vũ nghe hơn nửa giờ, cũng không có thấy Lý giáo sư nói đến chủ đề. Cái này khiến nàng rất sụp đổ. Lý giáo sư, ngài có thể hay không đơn giản sáng tỏ nói cho ta, các ngươi tìm tới ta đến cùng muốn làm gì? Cố Thiển Vũ nhịn không được đánh gãy Lý giáo sư. Lý giáo sư cau mày nói, chúng ta muốn nghiên cứu cái không gian này cao cấp sinh vật, bọn họ đối với con người mà nói là một cái siêu cấp tai họa ngầm, nhân loại nhất định phải tìm được ức chế bọn hắn biện pháp. Nếu biết những này cao cấp sinh vật rất nguy hiểm, vậy chúng ta vì cái gì không rút lui? Cố Thiển Vũ hỏi lại, là nhân loại chính mình xâm nhập Bermuda không gian song song, sau đó bị nơi này cao cấp sinh vật để mắt tới, cái này trách ai? Cố Thiển Vũ không phải nói nhân loại đáng chết, nàng là cảm thấy phía trên một ít người lãnh đạo tham lam quá nặng. Nếu biết nơi này sinh vật không thể chiêu vào, không sớm một chút rút lui, còn ở nơi này nghiên cứu hơn 20 năm. Bọn họ tùy tiện trương há miệng, liền có vô số cái chiến sĩ cùng nhà khoa học tới đây chịu chết, chờ thật nghiên cứu ra cái gì cả thế gian thuốc, công lao lại là bọn họ. Giống thanh lãng loại này cao cấp sinh vật, tuổi thọ của bọn hắn cực kỳ dài. Xa xa siêu qua nhân loại, hơn nữa có được cường đại năng lực, nếu như nắm giữ bọn họ chuỗi gen, kia liền có thể thực hiện cổ thay mặt hoàng đế trường sinh bất lão mộng tưởng. Cho nên dù là vô cùng nguy hiểm, vẫn như cũ có người xuất tiền ra vật duy trì. Lý giáo sư yếu ớt thở dài thở ra một hơi, không nói chuyện. Bởi vì có ít người không có đứng tại chúng ta vị trí này. Hai thượng tá khóe miệng nhẹ cười, lộ ra một cái nụ cười chế nhạo. Đối với hai thượng tá lời nói, Cố Thiển Vũ phi thường đồng ý, những người kia chính là đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngồi tại thoải mái dễ chịu văn phòng, thổi điều hòa không khí, mặc rất vừa vặn quần áo, lại làm buồn nôn nhất quyết định. Mặc kệ người ở phía trên là thế nào quyết định, cái không gian này cao cấp sinh vật đối với nhân loại hoàn toàn chính xác là phi thường lớn tai họa ngầm, nếu như bọn họ từ nơi này ra ngoài, đến thế giới nhân loại, kia địa cầu lại biến thành bọn họ thuộc địa. Lý giáo sư lo lắng mà nói, Lý giáo sư, ngươi sẽ không phải muốn để ta giúp ngươi cầm cao cấp sinh vật à? Cố Thiển Vũ dùng một loại khó nói lên lời ánh mắt nhìn Lý giáo sư. Ta đã làm điều tra, cũng chỉ có ngươi cùng hai thượng tá, hai người các ngươi có thể miễn dịch cái không gian này cao cấp sinh vật mị lực. Lý giáo sư chăm chú nhìn Cố Thiển Vũ, Cố Thiển Vũ một mặt im lặng, ta liền không rõ, mọi người đều biết cao cấp sinh vật là người săn đuổi. Bọn họ ăn đối tượng liền là nhân loại, vì cái gì còn sẽ có người bị bọn họ dẫn dụ. Mỗi người đều hiểu ngươi nói đạo lý, nhưng làm điều rất khó, dù sao ngươi trong mộng tình nhân xuất hiện tại trong hiện thực, hơn nữa không giây phút nào đều tại dụ hoặc ngươi, ai có thể không động tâm. Lý giáo sư thở dài dường như mà nói, Cố Thiển Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cho cùng vẫn là lòng hư vinh tại quấy phá, tất cả mọi người cảm thấy mình là độc nhất vô nhị. Có thể triệt để hấp dẫn cao cấp sinh vật, để bọn hắn thật tâm thật ý yêu chính mình. Có thể sự thật lại là, những người này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thành người ta món ăn trong mâm. Mặc dù như thế, nhưng là như trước vẫn là có người mắc lừa, vẫn là có người sẽ bị cao cấp sinh vật dẫn dụ. Cách chương.